Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1116, Ly Sơn Tá Phủ, góc truyện audio.com, bay tới trên bầu trời, Chỉ Linh hóa thành hình người mang theo Đoan Mộc Hàn bay xuống dưới. Chỉ Linh trực tiếp kiếm chỗ ngồi ngay phía trước, nơi đây yêu tu phần lớn đều có tu vi ngoài chân tiên, cũng lên tới ngàn người. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền có vô số ánh mắt âm lãnh nhìn sang. Đoan Mộc Hàn khẽ nhíu mày, nàng biết ánh mắt của những người kia phần lớn là hướng về mình mà đến, nàng chỉ mới là thiên tiên tu sĩ, còn là nhân tộc tự nhiên sẽ bị người xem thường. Đây là vì đang ở trong núi, không tiện động thủ, nếu đổi lại ở nơi khác có lẽ họ đã xé xác nàng ngay đương trường. Chỉ Linh hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy sương lạnh quét mắt nhìn chung quanh nói. Nhìn cái gì vậy, Đoan Mộc sư muội là đệ tử nhập thất của nương nương, đừng nói là nơi này, dù là hàng thứ nhất cũng có tư cách ngồi được, còn nhìn sư muội của ta coi chừng ta đào mắt của các ngươi ra. Mấy ánh mắt nhìn sang đột nhiên ngưng lại, sau đó càng thêm băng sương, mang theo ý đố kỵ rõ ràng. Thẳng đến khi nghe một câu cuối cùng của Chỉ Linh mới chịu quay đầu đi nơi khác. Trong đó có mấy người vẫn bình tĩnh nhìn qua, đánh giá Đoan Mộc Hàn kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy hồ nghi. Những người này đều ngồi ở phía trước nhất, tu vi mạnh mẽ, ngay cả Chỉ Linh cũng không sánh bằng, làm cho Đoan Mộc Hàn lưu ý nhất là ba nữ tử ngồi chung một chỗ. Cả ba đều mắt ngọc mày ngài, hình dáng thướt tha, ngoại trừ đệ tử của người nọ là Liễu Nguyệt Như gia, ba người này có thể xem như là nữ tử mỹ mạo nhất mà nàng đã gặp, đặc biệt là nữ tử mặc áo vàng, mơ hồ lộ ra vẻ phong tao hấp dẫn, trong ánh mắt mang theo làn thu ba nhộn nhạo, mỗi khi liếc mắt nhìn người đều có thể câu dẫn tâm hồn của người khác. Nếu đem so sánh, tuy Liễu Nguyệt Như đem hơn ba người này, nhưng lại tràn đầy vẻ đẹp đoan trang, ngược lại có chút không bằng họ. Dung nhan của họ thật tuyệt mỹ, ngay cả Đoan Mộc Hàn là thân nữ tử cũng phải thất thần khi chứng kiến. Nguồn, Chỉ Linh cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó khinh thường bĩu môi nói. Nguyên lai là tỷ muội cửu vĩ, sư muội đừng để ý tới các nàng làm gì, ba người này là đệ tử ký danh của Ly Sơn, nổi danh yêu mị phóng đãng, tính cách thích giả dạng, nghe nói mấy năm gần đây họ từng chế tạo ra mấy viên dịch hình đan có thể dễ dàng biến hóa tướng mạo, đã đem một vị luyện đan sư của nhân tộc truy sát hơn 10 ức dặm. Khi nàng nói chuyện cũng không hề che giấu, ba nữ tử kia đều có thể nghe rõ, sắc mặt liền sầm xuống, rời ánh mắt khỏi Đoan Mộc Hàn nhìn thẳng qua Chỉ Linh. Chỉ Linh lại không thèm quan tâm, cũng không hề có nửa điểm sợ hãi, tiếp tục lãnh đạm nói. Lại không biết những nhân sĩ tu tiên khẩn yếu nhất chính là cầu trường sinh, dùng dung mạo đẹp như vậy lại có dụng ý gì? Chẳng lẽ càng đẹp thì có thể thay cơm ăn sao? Lồng ngực ba nữ tử đã bắt đầu phập phồng, trợn mắt trừng trừng, ánh mắt sắc bén như châm nhọn, giống như chỉ hận không đem Chỉ Linh nuốt vào bụng, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kỵ chủ nhân nơi này nên chưa dám động thủ. Đoan Mộc Hàn thấy thế không khỏi bật cười, nàng quan sát Chỉ Linh ngồi bên cạnh, dung mạo tuy không bằng ba nàng kia nhưng lại có một cỗ linh khí bất đồng, không hề thua kém hơn ba nữ tử. Nàng thầm lôi kéo tay áo của Chỉ Linh, ý bảo bằng hữu của mình nên thu liễm, bỗng dưng bên cạnh truyền ra vài tiếng nghị luận. Thật không biết Nhạc Vũ kia rốt cục sao dám tàn sát mấy trăm vạn đệ tử của Lan. Góc truyện audio.com, giáo thật sự là to gan lớn mật. Nghe đồn hắn xuất thân từ hạ giới, là đệ tử của một môn phái dưới phàm trần, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa đạo thống của Hồng Vân Nhất Mạch, sau mấy trăm năm đã tu luyện tới Ngọc Tiên Cảnh, còn có hồn ấn huyền tiên. Hắn từng ở huyền linh giới cùng Tiệt giáo La Tuyên chân nhân, cùng Lan giáo Dương Hạo đại chiến một trận, kết quả bất phân thắng bại, bình yên thoát thân. Bất phân thắng bại, lời này thật sao, nếu có thể đủ thực lực đấu chiến cùng La Tuyên chân nhân và Dương Hạo mà không bại, thật sự không thẹn với danh xưng huyết lục thiên quân. Trái tim Đoan Mộc Hàn nhất thời nhảy mạnh, khi nghe tới hai chữ Nhạc Vũ thì khuôn mặt nhất thời biến thành trắng bệch, ban đầu Chỉ Linh còn chưa nhận ra, nhưng sau một lát chợt kinh hãi quay đầu nói. Đoan Mộc sư muội, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu tiếp tục lẳng lặng lắng nghe. Theo truyền thuyết người kia không chỉ đạt được đạo thống của Hồng Vân thời thượng cổ, bản thân còn biết ngũ sắc thần quang, thần thông không kém hậu duệ Khổng Tước, thậm chí còn vượt xa, nghe nói chính Khổng Giật chân nhân hiện tại cũng đang tìm kiếm hắn. Người kia thật sự có duyên pháp tốt, tàn sát mấy trăm vạn Lan giáo tu sĩ cũng không xảy ra chuyện gì, đúng thật là chút giận. Hắn dám khiêu khích Lan giáo như vậy, thật sự là liều lĩnh. Chuyện của huyết lục thiên quân đã xảy ra hơn trăm năm thời gian, hiện tại trong hồng hoang nổi bật nhất chính là vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc. Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh, người này trăm năm trước ở Vạn Thọ Sơn truyền xuống pháp môn kiếm tu, sau trăm năm lại chính tay chu diệt ba vị yêu thánh, so với huyết lục thiên quân còn mạnh hơn không ít. Nghe nói hiện tại phương Bắc đế đình vô cùng chấn hưng rầm rộ, binh mã đã tăng lên mấy ngàn vạn, mấy chục chân tiên, ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người tài ba đến gia nhập, đồng tộc phương Bắc chúng ta chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ thật khó qua.